Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2992. Chương 2992. Lý Du muốn tự sát. Lý Du xin không thể yêu. Lâm sư đệ, người chừng nào thì biến như thế ác độc. Chúng ta thế nhưng là thân sư huynh đệ a. Lâm Thành Phi cũng không muốn lại tiếp tục đả kích hắn. Thở dài, sư huynh, người thật nghĩ cưới xôn xao cô nương lời nói. Ta cũng có cái biện pháp, chính là muốn ủy khuất người một chút. Không biết người có nguyện ý hay không? Nguyện ý, Lý Du không có chút gì do dự. Trực tiếp mở miệng đáp ứng. Người đối thư viện thì không có nửa điểm lưu luyến. Lâm Thành Phi buồn bực nói. Người cùng xôn xao cô nương thành thân. Có lẽ về sau cũng chỉ có thể lưu tại Thiên Vân Thành. Làm sao có thể? Lý Du hào khí ngất trời. Vung tay lên, thành hôn về sau. Đi nơi nào ta nói tính toán. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ngươi chưa từng nghe nói. Đến thời điểm, ta sẽ để cho nàng cùng ta hồi thư viện. Lâm Thành Phi lần nữa cười lạnh không thôi. Hắn thì không quen nhìn Lý Du cái này khoác lác không nháy mắt bộ dáng. Hiện tại vì đuổi kịp võ xôn xao, thì biểu hiện ra nguyện ý xông pha khói lửa bộ dáng. Thật thành hôn, chỉ sợ cũng một chút gia đình địa vị đều không có. Gặp Lâm Thành Phi lại không nói lời nào. Lý Du gãi gãi đầu. Lâm sư đệ, đến cùng là biện pháp gì? Ngươi mau nói a, ta xem một chút có bao nhiêu khả thi. Sư huynh không tin ta? Tin, vậy liền cái gì cũng không cần hỏi. Ta nói thế nào, ngươi liền làm thế nào? Không có vấn đề a. Lý Du không dám có nửa phần do dự. Trực tiếp điểm đầu, không có vấn đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vũ Tiểu Vũ cùng võ xôn xao vừa mới bước vào tiểu viện. Liền nghe đến Lâm Thành Phi phát ra một đạo thất kinh tiếng gào. Sư huynh, sư huynh, sư huynh ngươi đi đâu? Ngươi không thực sự đi tự sát à? Ta đều theo ngươi nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi vì cái gì không tin ta? Vì tình một chữ này, ngươi thì thật muốn từ bỏ tính mạng mình sao? Vũ Tiểu Vũ cùng võ xôn xao liếc nhau, không hẹn mà cùng tăng tốc cước bộ, vọt tới trong phòng, nhìn vẻ mặt bi thương, trên mặt còn mang theo hai hàng thanh lệ Lâm Thành Phi. Vội vàng hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi buồn theo tâm đến, nước mắt rơi càng gấp gáp hơn. Ta sư huynh hắn, đi nghĩ quẩn, a, chuyện gì xảy ra? Võ xôn xao gấp, trong nháy mắt vọt tới thất hồn lạc phách Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi vì cái gì không ngăn hắn? Ngăn đón, Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta ngăn không được một cái một lòng tìm chết người. Làm sao có thể? Võ xôn xao nói, ngươi tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy. Muốn vây khốn hắn, không phải dễ như trở bàn tay sao? Không có khả năng ngăn không được hắn a. Lâm Thành Phi cười khổ nói, hắn thừa dịp ta tĩnh tọa lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên đánh lén, vây khốn ta, phong tỏa đan điền ta, đến bây giờ còn không hoàn toàn phục hồi như cũ. Vũ Tiểu Vũ trầm giọng nói, ta hiện tại liền để người đi tìm Lý Đạo Hữu tung tích. Nói xong, nàng đối ngoại rõ ràng quát một tiếng, người tới, mấy đạo nhân ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Đối với trong phòng Vũ Tiểu Vũ cung kính hành lễ. Lý Du Lý Đạo Hữu mất tích, các ngươi truyền lệnh xuống, mệnh thiên lệnh quân toàn lực tìm kiếm Lý Đạo Hữu hạ lạc. Có tin tức gì, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, mấy người cùng kêu lên nên một câu, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vũ Tiểu Vũ lúc này mới khẽ thở dài, ngồi đến Lâm Thành Phi bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, yên tâm đi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có Lý Đạo Hữu tin tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hôm qua không phải còn rất tốt à? Làm sao đột nhiên liền muốn nghĩ quẩn? Lâm Thành Phi thần sắc phức tạp nhìn Võ Xôn Xao liếc một chút, sau đó lắc đầu, tính toán, vẫn là không nói. Võ Xôn Xao tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn nhìn ta cái kia liếc một chút là cái gì? Chẳng lẽ, việc này cùng ta có quan hệ? Nàng thế nào còn nhịn được? Gần như cầu khẩn thúc giục nói, Lâm đạo hữu, van cầu ngươi mau nói cho ta biết a, đến cùng là vì cái gì a? Hắn sống thật tốt, tại sao muốn tự sát? Lâm Thành Phi ngưng trọng nhìn lấy nàng, ngươi thật muốn biết? Võ Xôn Xao trọng trọng gật đầu, ân, ta nghĩ. Vũ Tiểu Vũ có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nàng cảm thấy có chút không đúng. Tuy nhiên Lâm Thành Phi biểu hiện rất bình thường, mặc kệ là tâm tình vẫn là bộ mặt biểu lộ, đều tại hiển lộ hắn cực kỳ bi thương tâm tình. Có thể nàng cũng là cảm thấy không đúng. Sư huynh đi tự sát, coi như ngươi bị phong bế đan điền, nhưng bây giờ tổng cần phải có năng lực hành động a. Vì cái gì còn có tâm tình thành thành thật thật ngồi ở chỗ này cùng chúng ta giải thích? Không cần phải lập tức đi ra ngoài, tìm kiếm Lý Du hạ lạc sao? Có điều nàng không nói gì, chỉ là yên tĩnh đi ở một bên, chờ lấy Lâm Thành Phi làm ra giải thích. Lâm Thành Phi lại là thở thật dài một tiếng, Xôn Xao cô nương, thực, ta sư huynh đã sớm đối ngươi động tâm, những ngày này ở chung, càng làm cho hắn tình căn thâm trùng. A, Võ Xôn Xao há hốc miệng ba, không có khả năng a, hắn gặp ta luôn luôn các loại chế giễu, mỗi lần đều đem ta khí hận không thể bóp chết hắn. Hắn chỉ là muốn dùng loại phương thức này gây, nên ngươi chú ý mà thôi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ta cũng từng nói với hắn, loại phương thức này quá mức ấu trĩ, sẽ chỉ vừa đến phản, để Xôn Xao cô nương ngươi càng thêm chán ghét hắn. Nhưng hắn lại cười khổ nói cho ta biết, trừ luật phương thức này, hắn không nghĩ ra được hắn biện pháp. Cùng ngươi nói thêm mấy câu, cái này, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Võ Xôn Xao không thể tin, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, bởi vì đối ngươi dùng tình quá sâu, cho nên, hôm qua ngươi trước mặt mọi người cự tuyệt bệ hạ. Cự tuyệt hắn về sau, lòng hắn như tro tàn. Sau khi trở về, vẫn không nói một lời. Ta lúc đó cũng không có quá mức để ý, chỉ là cho là hắn tâm tình không tốt, liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà ai biết, hắn lại đột nhiên đánh lén tại ta, phong bế đan điền ta, phá hỏng ta huyệt đạo. Sau đó một mặt bình thản nói một câu, không chiếm được Xôn Xao cô nương ngươi. Hắn cảm thấy còn sống đã không có ý gì, cho nên muốn đi tìm cái không có người địa phương đoạn chính mình. Ta hận a. Lâm Thành Phi dùng lực đập lấy bắp đùi mình, thương tâm gần chết. Nếu như ta đối sư huynh nhiều một ít quan tâm, liền sẽ không trộm của hắn tập kích ta cơ hội. Hắn thì càng không khả năng một người tìm không có người địa phương tự mình đoạn. Ta, là ta hại sư huynh a. Không, không, là ta hại hắn. Võ Xôn Xao chẳng biết lúc nào đã nước mắt mưa lớn, nàng không ngừng nức nở, nghẹn ngào nói, hắn làm sao ngốc như vậy đâu? Ta hôm qua bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Hắn vì cái gì coi như thật? Hắn thích ta, cần phải sớm một số nói cho ta biết a. Đúng lúc này, trong tiểu viện đột nhiên xuất hiện một người, gấp giọng nói ra, bẩm báo công chúa điện hạ, phát hiện Lý Du đạo hữu tung tích. Ở đâu? Võ Xôn Xao thông suốt đứng dậy, vọt thẳng đến trong tiểu viện, vội vàng hỏi, hắn hiện tại thế nào? Người kia một mặt khó xử, trầm giọng nói, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Võ Xôn Xao chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn vậy mà thật đi làm chuyện điên rồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.